Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 734, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Ở đây, một cái chủ quyền quốc gia tiêu chuẩn là có được một tòa có thể dùng minh tưởng câu thông không biết thế giới Huyễn Linh triệu hoán tháp. Bởi vậy mỗi cái quốc gia vương thành so với cái khác quốc nội thành thành phố đều là cực độ phồn hoa địa phương. Nơi này có 5 cái loại người. Người da vàng, người da trắng, người da đen người, lục loại người cùng lam loại người. Trong đó 3 loại đầu chủ yếu khác nhau ở chỗ màu da. Sau đó 2 loại chủ yếu khác nhau ở chỗ máu cùng nơi ở. Lục loại người là dòng máu màu xanh lục, thói quen ở tại mênh mông đại sơn bên trong tinh linh tộc hậu duệ. Bọn họ sùng bái tự nhiên chi thần. Đại đa số thích nhàn tản mà lãng mạn sinh hoạt, chán ghét chiến tranh, bình thường đa số nước phụ thuộc, bởi vì chủng tộc thiên tính cho phép, cho nên coi như đã từng có được Huyễn Linh triệu hoán tháp, cũng phần lớn bị những người khác loại cho chiếm lĩnh, mà lam loại người là màu lam máu, đến từ dưới nước, bọn họ sùng bái hải dương chi thần, cao quý trang nhã, cùng lục loại người đồng dạng không tranh quyền thế. Lục loại người là lười nhác tranh, mà lam loại người thì là khinh thường tại tranh. Bởi vậy trên đời này chủ quyền quốc gia đều khống chế phía trước 3 người loại trong tay. Nhưng là không muốn bởi vì lục loại người cùng lam loại người không tranh, liền đi coi thường bọn họ. Trên thực tế, bọn họ có được rất mạnh triệu hoán thiên phú, thường thường có thể triệu hồi ra hết sức lợi hại Huyễn Linh tới. Thế là liền có rất nhiều lòng dạ khó lường những người khác loại vì có thể thu được cường đại triệu hoán năng lực, mà lựa chọn cùng sau 2 loại người thông hôn. Cho nên tới về sau, thế giới này đã là mọi người loại, các dân tộc hỗn hợp, bình thường đều chỉ lấy quốc gia đến đã phân biệt. Mỗi cái quốc gia đều sẽ có to to nhỏ nhỏ gia tộc tồn tại. Quan hệ rắc rối phức tạp. Nhưng là trên cơ bản triệu hoán tháp thì nhất định sẽ vững vàng khống chế tại vương tộc trong tay. Bởi vì đây là một quốc gia hưng suy mấu chốt. Lâm Tịch lần này người ủy thác Duệ Miểu nghe nói tổ tiên chính là người da vàng cùng lục loại người hỗn huyết. Tự nhiên đã từng huy hoàng vô cùng qua. Đáng tiếc truyền đến người ủy thác thế hệ này, lại thành một cái chỉ có huyết thống quý tộc cũng đã cơ hồ muốn luân lạc tới cùng bình dân không sai biệt lắm tiểu gia tộc. Duệ Miểu có người ca ca tên là Duệ Đông Đường, có cái muội muội gọi Duệ Địch, vốn là một cái coi như hạnh phúc hài hòa một nhà năm miệng ăn. Trông coi tổ tiên lưu lại ít ỏi sản nghiệp trải qua so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa tháng ngày. Một ngày, Duệ Đông Đường từ bên ngoài cứu trở về một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Mà Duệ gia cực khổ cùng sụp đổ cũng liền theo giờ khắc này bắt đầu. Người này chính là nữ chính Lê Mạn Tư. Lâm Tịch cảm thấy, đây cũng là một bộ Mary Sue nữ chính cùng nàng hậu cung nam chính nhóm chuyện xưa. Ách, ngươi không nhìn lầm, là nam chính nhóm, tại cái vị diện này trong. Nam chính nam phối hữu một đống lớn. Đáng tiếc, bên trong cũng không có một cái tên là Duệ Đông Đường mặt hàng. Nói cách khác, tại Lê Mạn Tư thế giới bên trong người ủy thác ca ca thậm chí liền nam phối cũng không bằng. Nhưng là hắn vẫn như cụ nghĩa vô phản cố, hiên ngang lẫm liệt, mừng khấp khởi kéo cả nhà đều thành nữ chính đường thành thần thượng pháo hôi cùng bàn đạp. Trên thực tế, nữ chính khả năng đến cuối cùng cũng không biết đã từng bởi vì nàng có một cái họ rất tiểu gia tộc, cả nhà năm thanh tăng thêm 2 cái người hầu đều bởi vì nàng mà chết. Tại cái này triệu hoán thế giới, mỗi người tại 10 tuổi cùng 16 tuổi đều có 2 lần cơ hội có thể thông qua Huyễn Linh triệu hoán tháp dụng tâm thần câu thông thế giới khác. Từ đó nhận được cùng chính mình phù hợp với nhau Huyễn Linh. Bình thường mà nói, 10 tuổi lần thứ nhất triệu hoán thành công liền không cần lại tiến hành lần thứ 2. Bởi vì khẳng định sẽ thất bại, nhưng là ngươi còn có 2 lần cơ hội. Đó chính là tại 16 tuổi thời điểm. Còn có thể lần nữa triệu hoán, sẽ có tỷ lệ nhất định triệu hoán đến cái thứ 2 Huyễn Linh. 16 tuổi 2 lần triệu hoán, sẽ có cực ít may mắn 2 lần triệu hoán đều có thể thành công. Cho nên đại đa số người đều là chỉ có thể có được một đầu Huyễn Linh. Vận khí đặc biệt tốt người có thể triệu hoán đến cái thứ hai. Còn có khiến người ghen ghét đến nổi điên. Có thể triệu hồi ra cái thứ ba. Ba cái. Đã là toàn bộ đại lục ở bên trên mức cực hạn. Làm ngươi thành công triệu hoán đến một đầu huyễn linh. Chúc mừng ngươi. Cả nước các nơi huyễn linh viện trường học là ngươi rộng mở đại môn. Đây là đặc biệt giáo sư học tập như thế nào khống chế cùng tăng lên huyễn linh trường học. Cùng rất nhiều thế giới trường học đồng dạng. Mặc dù đều là huyễn linh học viện. Nhưng là học tập tri thức cùng nhận huấn luyện cùng với tốt nghiệp về sau đãi ngộ lại là sai lệch quá nhiều. Tốt nhất học viện tất nhiên đều tại các quốc gia nhà vương thành. Mà Duệ Miểu nơi quốc gia Tây Ngụy vương thành Thiên Lan thành bên trong. Trường học tốt nhất có hai nhà. Đáng tiếc chính là, Duệ ra ba cái hài tử. Không có một cái có thể bị hai học viện lớn tuyển chọn. Bởi vì Duệ Miểu 10 tuổi hai lần triệu hoán toàn bộ thất bại. Chỉ có thể chờ đợi 16 tuổi triệu hoán. Mà lão đại Duệ Đông Đường cũng là tại 16 tuổi mới miễn cưỡng triệu hoán đến một đầu so bình thường báo đen hơi cường tráng một ít báo. Đốm, dạng này mặt hàng là không thể bị hảo học viện tuyển chọn. Duệ ra lại không bỏ ra nổi cách xù mặc cả phí tổn làm Duệ Đông Đường tiến đến học tập. Chỉ có thể ngồi xổm ở Tam Lưu Tiểu Học Viện. Cùng cái tuần thú sư đồng dạng mỗi ngày học tập như thế nào làm báo càng nghe lời chút. Nhỏ nhất Duệ Địch ngược lại là tại 10 tuổi thời điểm triệu hoán đến huyễn linh. Kết quả còn không bằng Duệ Đông Đường. Bởi vì nàng triệu hoán đến chẳng qua là một đầu hơi có dự đoán cắt hung chim sơn ca. Là cái so báo đốm càng thêm gân gà huyễn linh. Cho nên cũng đi Duệ Đông Đường nhà nào học viện học tập. Không sai. Tại huyễn linh học viện bên trong. Học sinh niên cấp phân chia không phải lấy tuổi tác làm tiêu chuẩn. Mà là lấy huyễn linh phẩm giai. Chỉ cần chủ nhân không ngừng đi theo huyễn linh cùng nhau chiến đấu. Huyễn linh liền sẽ tăng lên đẳng cấp. Theo huyễn linh đẳng cấp tăng lên. Chẳng những cường đại tự thân. Làm huyễn linh chủ nhân cũng sẽ cùng nhau nhận được tăng lên. Cho nên tại toàn bộ đại lục. Không có huyễn linh người nếu như không còn hùng hậu cơ sở kinh tế. Như vậy chỉ có biến thành người buôn bán nhỏ hoặc là đê tiện tôi tớ tạp dịch. Trên thực tế, liền xem như có tiền. Nếu là không có huyễn linh bảo hộ, cuối cùng những số tiền kia có rất lớn có thể sẽ bị người thông qua các loại bình thường không phải bình thường con đường lấy đi. Không có huyễn linh mà chỉ có tài lực người. Ở cái thế giới này giống như đứa bé cầm kim qua phố xá sầm uất. Ai thấy đều sẽ có chú ý với ngươi. Duệ Địch chim sơn ca khó được cho chủ nhân một chút nhắc nhở. Nói Duệ Đông Đường cứu trở về nữ nhân này sẽ cho trong nhà mang đến rất lớn tai họa. Thế là Duệ gia bây giờ lão gia chủ Duệ Đạt Hưng liền làm Duệ Đông Đường đem Lê Mạn Tư nhanh lên đưa tiễn. Duệ Đông Đường thấy cha mẹ thái độ vô cùng kiên quyết. Đành phải lá mặt lá trái. Dùng kia nữ nhân quần áo bao hết chăn biến thành người giả hình dạng trong đêm đưa tiễn thành công lừa gạt lại Duệ gia. Ngày thứ hai buổi tối. Một đám cùng hung cực ác người áo đen từ trên trời giáng xuống. Muốn Duệ ra giao ra Lê Mạn Tư tới. Duệ Đạt Hưng vừa thấy. Duệ Địch nói tới quả nhiên không sai. Này nữ nhân quả nhiên là cái tai họa. Hắn thực may mắn trước đó làm nhi tử đưa tiễn nàng. Thế là cùng người áo đen nói. Duệ ra cũng không có thu lưu nữ tử này, đã đưa tiễn. Sau đó người áo đen ngay tại Duệ Đông Đường phòng bên trong tìm ra nữ tử này. Người áo đen đã thương Duệ Đạt Hưng về sau. Muốn mang theo Lê Mạn Tư rời đi đồng thời đem Duệ ra toàn bộ diệt khẩu. Cùng rất nhiều kịch bản đồng dạng. Tại thời điểm mấu chốt nhất, nam chính một trong Tiêu Mặc Ngôn long trọng đăng tràng. Mang người thành công đuổi đi những người mặc áo đen kia. Nhưng là người áo đen huyễn linh thực lực cũng không so Tiêu Mặc Ngôn bên này kém. Cho nên nam chính cùng với một ít thuộc hạ bị thương. Duệ Đông Đường thực cảm kích Tiêu Mặc Ngôn tại thời khắc mấu chốt cứu vãn cả nhà tính mạng. Nhiệt tình mời bọn họ ở tại dắt phủ chữa thương. Chờ thương thế tốt lên lại đi rời đi. Nguyên bản nhất gia chi chủ Duệ Đạt Hưng trọng thương dưới. Đã triệt để hôn mê. Thất kinh Duệ mẫu nhanh đi tìm đại phu đến trị liệu Duệ Đạt Hưng. Kết quả lại không bỏ ra nổi cách xù tiền thuốc men tới. tự nhiên lại là Tiêu Mặc Ngôn ra tiền trị liệu. Kết quả Duệ Đạt Hưng vẫn như cũ trọng thương bất trị. Buông tay nhân gian, cả nhà đều bi thống vô cùng thời điểm. Duệ Đông Đường lại cả ngày đi theo làm tùy tùng vây quanh ân nhân cứu mạng Tiêu Mặc Ngôn truyền. Bởi vì tại cái ngốc bước này trong mắt, Tiêu Mặc Ngôn chẳng những xuất lực cứu được bọn họ cả nhà, còn xuất tiền cho Duệ Đạt Hưng xem bệnh. Đối Duệ ra quả thực là trời cao đất rộng tri ân. Cách chương.